Thập thế ác nữ, chương 65, phần 9, thiếu gia versus bảo tiêu, 1, đem thiếu gia sờ soạng lại hôn, hơi hát, góc truyện audio.com, Tôn Sĩ Tâm tan học trở về, phát hiện phòng khách không chỉ có cha hắn, bên cạnh còn có một nữ nhân trẻ tuổi xa lạ đang ngồi, hắn trên dưới đem nữ nhân quét mắt trong lòng đánh giá. Không ngừng càng tuổi trẻ còn càng xinh đẹp, Sĩ Tâm, mau tới đây, ba giới thiệu cho con một người, đến gặp nàng. Tôn Mưu Bổn đang cùng Tần Chân ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thấy tiểu nhi tử trở về, vội chiều hắn vẫy tay. Tôn Sĩ Tâm đột nhiên đem cặp sách một ném, suy thanh chào phúng nói. Lão nhân, người cũng thật lợi hại, dì Trương mới vừa đi nước ngoài, liền gấp không chờ nổi mang theo nữ nhân càng tuổi trẻ tiến vào. Con nên gọi nàng là chị, hay vẫn là kêu dì ba? Tôn Mưu tức giận đến trên mặt cơ bắp giật tăng tăng, cả giận nói. Con nói hưu nói vượn cái gì? Lại đây cho ta, thấy hắn vẫn không nhúc nhích tiến lên liền túm lại đây, cứng rắn ấn hắn ngồi xuống, nàng là bảo tiêu ta vừa mời đến, về sau chịu trách nhiệm cho an toàn của con. Tôn Sĩ Tâm rốt cuộc an tĩnh lại, ánh mắt giống như radar quét ở trên người Tần Chân, lại là một tiếng xích cười. Cha, người không lầm đi, nói nàng là tình nhân mới của người còn có khi còn đáng tin hơn. Bảo tiêu không đều phải dung mạo bình thường sao, hắn tìm cái như vậy mỹ diễm gợi cảm làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tới đây chiếm tiện nghi của người ta? Còn có quan trọng nhất một chút, nghĩ vậy hắn bỗng nhiên đứng lên, lạnh mặt nói. Con nói rất nhiều lần rồi, không cần chó bám đuôi. Người sợ chết như vậy, có thể chính mình lưu trữ, lúc cần thiết còn có thể giúp người ấm giường. Nói xong cũng thèm liếc Tần Chân, ánh mắt xem thường liếc Tôn Mưu, xoay người liền chạy lên lầu 2. Con hỗn chứng nói bậy cái gì? Tôn Mưu khí đỏ mặt, vừa muốn giáo huấn hắn, lại thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, không thế nào thấy rõ Tần Chân đã đứng ở lầu 2 cầu thang xoăn ốc khẩu, cùng nổi giận đùng đùng chạy đi lên Tôn Sĩ Tâm đánh cái đối mặt cả kinh, hắn thất thanh kêu to thân thể sau này tài đi, đôi tay ở không trung loạn huy, Tần Chân tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn, hơi hơi đi phía trước một túm, tay phải quán tính vòng lấy hắn eo, ổn định thân thể hắn, khẽ cười nói. Tiểu thiếu gia, đi đường phải nhớ đến chú ý dưới chân. Tôn Sĩ Tâm toàn bộ nửa người trên kề sát ở trên người nàng, đơn bạc ngực áp tới rồi Tần Chân đầy đặn chót vót hai vú thượng. Hắn một trương tiểu bạch mặt trướng đến đỏ bừng, không biết khi xấu hổ chỉ cảm thấy một trận huyết xông lên đại não, lại cảm giác được nàng hoàn ở bên hông tay, hạnh kiểm xấu sờ soạng hai hạ tay nàng giống như mang theo điện, làm hắn thế nhưng cảm thấy hai chân nhũn ra. Còn không đều là cô làm hại. Tôn Sĩ Tâm mãnh đẩy ra nàng, điện giật giường như nhảy đánh khai, nữ nhân này thật to gan, gần nhất liền ăn hắn đậu hù. Hắn hỏa đại quay đầu hướng dưới lầu Tôn Mưu giống lên thanh. Con không cần cái gì bảo tiêu, càng không cần nàng. Người làm nàng cút đi, giống xong liền vọt vào chính mình phòng, phịch một tiếng quăng ngã tới cửa. Tần tiểu thư, xin đừng để ý, Sĩ Tâm đứa nhỏ này vẫn luôn chính là xấu tính, nhưng hắn người không xấu, còn thỉnh cô đừng đem hắn nói để ở trong lòng. Tôn Mưu vẻ mặt xấu hổ, vốn định hào hào giới thiệu, nhưng này tiểu nhi tử lại làm hắn mất mặt. Tần Chân đạm đạm cười. Không quan hệ tiểu hài tử sao, đều có phản nghịch kỳ. Không có việc gì nói, tôi muốn đi trước cùng hắn giao lưu. Tôn Mưu gật gật đầu, khiến. Góc truyện audio.com, cho nàng tự tiện, hắn cho nàng rất nhiều quyền lực, 24 giờ đi theo, đi học còn muốn đi theo bồi đọc, tóm lại chỉ cần bảo đảm tiểu nhi tử an toàn, hắn nguyện ý trả giá hết thảy, chẳng sợ hắn chưa bao giờ lý giải. Tần Chân cầm một cây phát châm mở cửa, đi vào khi Tôn Sĩ Tâm chính mãn nhà ở đá đồ vật thấy nàng tiến vào, lại dọa nhảy dựng từ trên mặt đất nhảy đánh dựng lên, cô thế nào tiến vào? Ai bảo cô tiến vào, đi ra ngoài. Xin lỗi tiểu thiếu gia, đây là Tôn tiên sinh phân phó, từ hôm nay trở đi tôi là cận vệ 24 giờ của cậu, bao gồm nghỉ ngơi ngủ. Nàng đem áo khoác một thoát ném ở trên tủ, đem trong phòng kiểm tra rồi biến, sau đó liền trực tiếp ở bên cửa sổ tiểu trên sofa nằm xuống. Cô, nữ nhân này, đi mau cho tôi, không được ngủ ở chỗ tôi. Tôn Sĩ Tâm hướng nàng giống lên vài tiếng, nàng lại nhắm hai mắt, hắn lòng tràn đầy hỏa khí, một quyền đầu liền phải nện xuống đi. Đừng cho là tôi không đánh nữ nhân. Nắm tay mới vừa tiếp cận nàng chóp mũi, tay đã bị nắm chặt, sau đó hắn cảm giác eo lại bị ôm lấy, tiếp theo nàng nhảy đánh dựng lên, thân thể giống lò xo giống nhau văng ra, sau đó hắn đã bị ngã vào chính mình mềm mại trên giường lớn. Cô muốn làm cái gì? Tôn Sĩ Tâm đã kinh ngạc đến ngây người, cưỡng chế sợ hãi, trừng mắt đè ở hắn trên người nữ nhân, nàng là lão nhân mời đến bảo tiêu, hẳn là không dám đối hắn làm cái gì đi. Không muốn làm cái gì, chỉ nghĩ làm tiểu thiếu gia cậu hào hào ngủ. Tần Chân hai chân ngăn chặn hắn chân dài, một tay gác ở hắn cổ, hướng hắn cười đến thập phần vô hại. Hảo, tôi ngủ, tôi lập tức liền ngủ, cô nhưng thật ra trước lên a.